Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 1240, đem bọn hắn vứt đi ra một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm Mạc Liên Thành gặp Khúc Đàn Nhi còn giống tiểu miêu đồng dạng vòng quanh chăn mền ngủ, cũng không quấy dậy, yên lặng rời giường ngửa mặt một phen, đơn giản chính mình sửa sang lại một chút tóc xanh, liền ra ngoài gian trong. Chính đang phòng ngoài quét dọn nha hoàn vừa định lên tiếng hành lễ, lại làm cho Mạc Liên Thành dừng chế. Không cần làm, ra ngoài đi, ta tạm thời không đói bụng, chờ phu nhân tỉnh lại chuẩn bị bày thực. Vâng, hai tiểu nha hoàn cúi đầu lui đi xuống. Mạc Liên Thành ngồi tại phía trên khắc hoa cái ghế, tại bàn nhỏ bên trên đã sớm pha tốt một bình trà. Hắn giơ tay lên, khẽ chạm đụng, thấy là ấm liền rót cho mình một ly. Chén trà giữ tại trong lòng bàn tay, hắn cũng không có vội vã uống, mà là nhẹ nhàng mà lung lay trong chén xanh nhạt nước trà. Khoan thai động tác tự nhiên mà thành, không có một tia tận lực vẫn là như vậy đẹp đến mức kinh tâm hồn phách. Chậm rãi, hắn đem chén trà đưa tới gần bên môi cạn uống một ngụm. Người đã tại bên ngoài ngốc hơn 2 canh giờ, người không mệt ta cũng mệt mỏi. Vào đi, vâng, bên ngoài truyền đến một hồi cười ngượng ngùng. Lại một hồi tiến đến một người, chính là Triển Trung Hồng lão nhân này, tại hắn trên tóc có chút ẩm ướt, rõ ràng là hạt sương gây nên, trên chân giày cũng đồng dạng. Triển Trung Hồng có chút ngượng ngập cùng chột dạ bước gần, thật cũng không hành lễ một bộ này, trực tiếp an vị tại Mạc Liên Thành đối diện cái ghế. Mạc Liên Thành cầm lấy một cái chén trống không, cho hắn ngược lại một chén trà nóng. Triển Trung Hồng chột dạ nhận lấy, một hơi liền đem nước trà trong chén uống xong, ấm áp cảm giác từ thân bên trong truyền đi ra, ngược lại để hắn bình tĩnh không ít. Nói một chút tìm ta chuyện gì? Mạc Liên Thành nhàn nhạt hỏi. Triển Trung Hồng thản nhiên nói. Hôm qua đại tộc lão tới tìm ta. 2 lần, hắn cứ như vậy một chút, không có nói tiếp. Triển Trung Hồng ngoài ý muốn nói. Người không hỏi ta cùng hắn nói cái gì? Không có gì hơn là đem ta ngọn nguồn tiết lộ đi ra. Chủ tử, Triển Trung Hồng áy náy, lập tức đứng dậy quỳ gối Mạc Liên Thành trước mặt. Ta là tới lãnh phạt, hôm qua Triển Trung Hồng thấy một lần đại tộc lão buồn khổ bộ dáng, tại đại tộc lão đem sự tình nói sau, liền không nhịn được nhắc nhở đại tộc lão một cái, sau cùng, đại tộc lão chơi xỏ lá quấn quýt chặt lấy cũng là hắn dày. Hắn không rõ ràng mình làm như vậy có thể hay không hỏng Mạc Liên Thành nguyên lai kế hoạch, càng nghĩ càng là lo lắng không yên bất an. Suy nghĩ kỹ một chút, Mạc Liên Thành là chủ tử, hắn bất quá là thuộc hạ. Mấy tháng qua, Mạc Liên Thành đối đãi bọn hắn Triển ra vô cùng tốt, sự tình gì đều theo bọn hắn đến, thậm chí Kỳ An đường bên trong tiền vật đều trực tiếp giao cho bọn hắn để ý tới, hắn từ trước tới giờ không hỏi đến. Nhìn thấy Mạc Liên Thành lúc bọn hắn Triển ra cũng không cần hành lễ, khiến Triển Trung Hồng đếm tháng cũng liền hô vừa mới một tiếng này. Chủ tử, Triển Trung Hồng kém chút đều muốn quên chính mình thân phận. Bởi vậy, hắn một đêm ngủ không ngon. Trời còn không có sáng liền đi tới Mạc Liên Thành sân nhỏ trước trông coi. Mạc Liên Thành ngậm miệng không nói. Hắn rất bình tĩnh vuốt vuốt chén trà, xinh đẹp như mặt nước ánh mắt đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Triển Trung Hồng 2 đầu gối quỳ gối Mạc Liên Thành trước không nhúc nhích. Lão gia hỏa quỳ sấp lấy một cái tuổi trẻ gia hỏa, loại này cục diện là rất khó nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà ở chỗ này không có người khác nhìn thấy. Nếu không, liền là Triển Trung Hồng đều cảm thấy mình rất mất mặt. Không có biện pháp, mấy chục năm qua tại trong cung coi như nhìn thấy hoàng đế hắn đều không quỳ qua, nhiều nhất là hành lễ. Có thể là lần này, Triển Trung Hồng chính mình cũng không rõ. Từ chính mình uống một chén kia trà, hắn liền tại không khí chung quanh bên trong cảm giác được một loại áp lực. Cách chương.